Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, nghe hoa hoa âm thanh một mảnh. Kilowatt City, trong trò chơi bởi vì bằng hữu đi săn cùng đối chiến dinh thự cùng với đo cá thể cái này ba. Cái trọng yếu sự vụ mà tồn tại thành thị, anime của Adventure bên trong cũng không có xuất hiện qua. Trong trò chơi cũng chỉ là rất nhỏ địa phương, cho nên khi Kurotaku tận mắt nhìn đến tòa thành thị này phồn hoa lúc là có chút kinh ngạc, loại quy cách này bên ngoài thành thị cũng có thể có nhiều như vậy cư dân. Nhưng nghĩ lại, Kurotaku liền bình thường trở lại, Big Thao không phải cũng không sai biệt lắm à, cũng không phải nói hắn làm đạo quán chủ mới biến thành phồn hoa. Nhân ra làm Kalos duy nhất cỡ lớn nhân công gây giống Pokemon căn cứ. Nhiều người điểm cũng bình thường. Bất quá, trong hiện thực Kilowatt City, bằng hữu đi săn khẳng định không có. Thay vào đó là từng nhà chăn nuôi căn cứ. Bởi vì nơi này cũng không chỉ bồi dưỡng Kalos ngự tam gia. Cái khác Pokemon cũng có. Mà bồi dưỡng ra tới Pokemon cuối cùng sẽ thông qua mới xây lên đường cao tốc, đưa hướng khác biệt thành thị phòng chăn nuôi bên trong, cuối cùng tiến vào thiên gia vạn hộ, có chút cùng loại anime bên trong. Ash đạt được fan pi chứng Pokemon Exeter, cùng với Pokemon Advent Generation bên trong chuyên môn gây giống mắt kiếp đầm lầy. Kurotaku muốn Froakie chờ Pokemon đều ở nơi này có bán. Không có cách, mặc dù rất nhớ chính mình thu phục, nhưng giống Froakie loại này Pokemon hoang dại thật không nhiều. Dã ngoại chính mắt trông thấy tình báo cũng ít. Umbreon tại diễn đàn bên trên hỏi gần một tuần lễ, thậm chí treo thưởng đặt câu hỏi, đều không có đạt được một cái đáp án chuẩn xác. Lập lờ nước đôi cũng không phải ít. Hơn phần nửa lừa gạt tiền, đi vào Kilowatt City bên trong nhìn qua quy mô lớn nhất chăn nuôi căn cứ. Là một nhà nửa thương nghiệp kiểu nửa liên minh bối cảnh cơ cấu. Chăn nuôi căn cứ mặc dù nghề chính vì bán xỉ, Pokemon. Nhưng bán lẻ cũng giống như vậy tại làm. Chính là cùng Kurotaku trước đó tại Slateport City đi qua phòng chăn nuôi hoàn cảnh có chênh lệch. Nơi này không có chuyên nghiệp nhân viên tiếp đãi, cùng một cái thích hợp, cung cấp khách hàng chọn lựa khác biệt Pokemon bình đài. Kurotaku bị một cái nhìn qua hẳn là chăn nuôi căn cứ nhân viên công tác nam tính nhận đi vào. Trực tiếp đi vào chăn nuôi căn cứ mô phỏng vườn sinh thái bên trong. Chăn nuôi Pokemon có thể cùng kiếp trước nuôi mèo nuôi chó không đồng dạng. Bình thường bỏ vào trong lồng ngẫu nhiên lấy ra lưu một lưu. Thậm chí không lấy ra lưu. Vì cam đoan Pokemon hoạt tính. Cùng với để Pokemon khỏe mạnh trưởng thành. Có được thân thể khỏe mạnh. Kiện toàn tâm trí. Cho dù tại phòng chăn nuôi bên trong. Cũng không có khả năng để nó ở vào không gian thu hẹp bên trong. Huống hồ ấu sinh Pokemon không có nghĩa là không có uy hiếp. Người gánh vác được chiếc lồng đỡ không nổi, liền Rattata loại kia, hàng rào sắt đều có thể cho ngươi gặm đoạn đi. Bởi vậy chăn nuôi căn cứ bình thường đem bọn nó nuôi dưỡng ở to to nhỏ nhỏ vườn sinh thái bên trong. Bề ngoài tựa như anime bên trong những cái kia bị pha lê bao trùm lều lớn. Tất cả Froakie đều ở chỗ này. Nam tính nhân viên công tác dẫn Kurotaku tại một mảnh trong hồ nước. Cầu gỗ bên trên ngừng chân, chung quanh lập tức chạy tới không ít mọc da vàng óng mắt to. Cõng ở sau lưng bông vải giống như bọt biển, bàn tay tựa như mang theo găng tay, toàn thân màu xanh da trời nhái bén, cho đi tương đương, nghe vào có chút quái dị ếch ộp liên tiếp. Những thứ này vẫn chưa tới Kurotaku đầu gối cao tiểu gia hỏa hoặc là hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem. Hắn. Hoặc là bò lên trên nam tính nhân viên công tác thân thể. Nhìn ra được cùng người kia rất là thân cận. Froakie làm lưỡng cư loại Pokemon. Không có khả năng thường xuyên ở tại trong nước. Cũng không có khả năng vĩnh viễn ở tại trên mặt đất. hồ nước, lá sen, bờ đê, thậm chí cầu gỗ đều là bọn chúng nơi ở một bộ phận. Cho nên mảnh này vườn sinh thái, lấy ẩm ướt vũng nước hoàn cảnh làm chủ. Quả nhiên cái này con người là biết híp thành một đầu tuyến dài. Vẫn rất thần kỳ, Umbreon wa a một tiếng. Kurotaku rất có đồng cảm gật gật đầu. A bóc trong mắt cũng cùng gia hỏa này trong mắt không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái là dựng thẳng, một cái là ngang. Bọn chúng đều là rất thân người Pokemon. Không cần quá nhiều thời gian liền sẽ thân cận ngươi. Nam tính nhân viên công tác sờ lên trên thân mấy cái Froakie đầu. Những thứ này Froakie là trải qua chuyên môn gây giống. Đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn chủng loại. Đối người trên cơ bản không có tính công kích. Cái khác một chút thiên phú đặc chất tạm thời không đề cập tới. Ít nhất là thân nhân. Rất nhiều tân thủ trainer cùng dân chúng bình thường vừa vặn cần chính là loại này Pokemon. Chẳng lẽ lại ngươi để bọn hắn bồi dưỡng Sizer loại này? Hay là con kia hung bạo bọ ngựa cái? Nghĩ kỹ muốn cái nào một con có thể chỉ cho ta nhìn. Trên cổ của bọn nó có thẻ số. Người kia ở một bên nhắc nhở. Kurotaku nghe vậy, phóng nhãn nhìn lại. Quả nhiên tại Froakie nhóm cái cổ bộ vị phát hiện tiềm ẩn tại bọt biển mousse bên trong thẻ số. Trên thực tế đối với hắn mà nói không có gì tốt chọn. Bản tính cái gì cũng không đáng kể. Chiêu thức đẳng cấp cũng không quan trọng. Mở ra trinh sát hệ thống liếc mắt qua. Con nào Patter, con nào mộng, đặc tính rõ rõ ràng ràng. Ở đây không sai biệt lắm có 30-40 con Froakie. Mộng đặc tính chỉ có một con. Quả nhiên mộng đặc tính vẫn là hy hữu. Kurotaku trong đội ngũ nhân tài đông đúc, mộng đặc tính cũng không nhiều. Gachom tính một cái, Swampert tính một cái, Lucario tính một cái. Cái khác giống như liền không có. Umbreon bò, nó cái này mộng đặc tính cùng không tồn tại không có khác nhau. Tinh thần lực từ khi nào qua tác dụng, còn sẽ không sợ hãi. Mỗi lần xem phim kinh dị liền số nó run lợi hại nhất. Ta liền muốn cái này. Kurotaku trực tiếp từ vạn hoa bên trong ôm lấy con kia mộng đặc tính nữ hoa. Không sai, cái này Greninja là cái. Cho đi. Mộng đặc tính Froakie híp mắt nhìn Kurotaku. Cũng không phản kháng. Nhỏ nhỏ con mắt để lộ ra thật to mê hoặc. Tựa hồ không có kịp phản ứng hắn đang làm cái gì. Nam tính nhân viên công tác gặp đây, gật gật đầu, vậy thì tốt, chúng ta đi bên ngoài giao tiếp, chờ một chút, ta còn muốn chọn một chỉ, hai cái đi, Kurotaku mở miệng đánh gãy, Umbreon còn không có chọn xong, tiện thể còn có La Canh chính thức bái sư lễ gặp mặt. Không sai, hắn cũng định đem La Canh chính thức nhận. Mặc dù cái kia tiểu thí hài nhi có một con ngự tam gia. Nhưng ngự tam gia loại này trưởng thành chu kỳ ngắn. Ích lợi lớn Pokemon lại đến mấy cái cũng là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Người nhìn Ash chẳng phải mang theo nhiều như vậy ngự tam gia a. Dù là BW bên trong kéo hông đến một con tối trung tiến hóa đều không có. Có trời mới biết biên kịch thế nào nghĩ. Nam tính nhân viên công tác từ chối cho ý kiến. Hắn cũng đã nhìn ra. Kurotaku thừa hồ không phải là vì chính mình mà mua sắm Pokemon. Sau một hồi lâu, Kurotaku bưng lấy cơ hồ đổ đầy một cái túi Pokebo rời đi. Bên trong chứa không chỉ có Froakie, còn có cái khác hai loại ngự tam gia. Cùng với một chút tại dã ngoại tương đối khó gặp phải Kalos bản địa Pokemon. Tỉ như trước đó Sprite, Esper, Phantom cùng Pumpkaboo cái gì. Hắn chuyến này đến Kalos mục đích xem như tập hợp đủ 7-8 phần. Sau đó, chỉ cần đi Pokemon thôn nhìn xem. Trên Internet nói Zorok đến tột cùng có hay không. Lại đến Glittering Cave bên kia đi một chuyến. Liền có thể rút lui. Thu hoạch tương đối khá, thu hoạch tương đối khá. Cho đi tương đương. Thanh Thúy Hoa kêu ghé vào lỗ tai hắn vang lên.